Đại Viên Vương, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đường về không bị Khuất Hàn Thiền và Trương Húc cản đường, nên dọc đường Vương Phật Nhi bình yên vô cùng. Hắn tránh được quân đội chính quy Đại Kiền Vương triều đang trên chiến trường dây dưa phiền nhiễu. Bằng vào thập đại phân thân thi yêu cùng hơn vạn thi binh tinh nhuệ có trong tay, còn có Vương Phật Nhi cao thủ bậc này tọa trấn, thì đám loạn quân nào dám tiến đến gây rối. Nhưng bởi vì nẫng đi hơn vạn bảo vật chân quý trong quốc khố Đại Kiền Vương triều, từ Phú Hộ An Nguyên Thành, tài vật của quan lại, nên Vương Phật Nhi không thể đem thi binh thu vào binh phù. Dọc đường đi, ác quỷ đạo dị giới chi môn không biết phải mở ra bao nhiêu lần. Dù cho Vương Phật Nhi thần thông quảng đại, liên tiếp biến nguy thành an, mỗi ngày tổng cộng cũng thiếu đi gần 100 thi binh. Hắn đành phải tự thân đi ác quỷ đạo dẫn ra. Bởi vậy trên đường đi nguy hiểm mặc dù không có, nhưng cũng vất vả vô cùng. Cũng may thừa dịp loạn lạc, Vương Phật Nhi thu thập được không ít nạn dân lưu lạc, binh lính tản mát, hơn nữa rảnh rỗi tiêu diệt một ít sơn tặc, cũng tập hợp được 2-3 ngàn binh mã không chính quy, 5-6 ngàn người cùng họ hàng thân thích, một đường quanh co khúc khuỷu, thời gian gần 2 tháng mới tiếp cận tới địa giới Lĩnh Châu. Thái Cổ Thương Long ở An Nguyên Thành không tìm được Lôi Phách Thạch Linh Thông đã muôn phần thất vọng. Đâu có chịu cùng Vương Phật Nhi đi cái gì gọi là Đại Lôi Âm Tự. Bởi vậy Vương Phật Nhi xác định chắc chắn không thể nào trong vòng nửa tháng đến Thần Cung Đông Ngao tộc ký kết minh ước được. Thật may cho hắn, ước hẹn liền đổi thành nửa năm mới quay lại Đông Hải. Thoát khỏi đầu Thái Cổ Thần Thú tạo cho hắn thập phần áp lực, khiến tâm tình hắn dễ chịu đi không ít. Sau khi gần đến Lĩnh Nam Châu, hắn mới phát hiện ra, nơi này bởi vì Long Thứ Doanh cùng Linh Nam quân liên tiếp đại chiến, đã biến thành nơi không còn sức sống, khắp nơi đều là nạn dân lang thang. Lĩnh Nam quân trời sinh ngoan cường, lại có Lĩnh Nam thư viện chống lưng, bởi vậy chiến ý vô cùng dồi dào. Lý Huyền Cảm chính là kẻ mới nhất cảm nhận được điều này. Tuy rằng được Vương Phật Nhi lưu lại đại quân yêu tộc, lại có Khương Công Vọng đã bình định xong Thương Nam Châu toàn lực ủng hộ, vận chuyển lương thảo, vũ khí, nhưng kết quả cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại. Vương Phật Nhi xuất lĩnh hơn vạn thi binh đi qua biên giới. Lĩnh Nam quân thăm dò được tin tức chính là thống soái Vương Phật Nhi, nên 6 lần liên tục xuất ra đại quân phục kích. Nhưng lấy bổn sự của Lục Học Sĩ, Vu Thương Hoàng, La Tử Yên, Cao Vân, Lạc Nam Tung, Mã Ngôi Pha, Hoàng Đào Trang của Lĩnh Nam quân, hiển nhiên chiến là bại mặt mày xám như cho. Tới công sự lúc trước hắn xây, Vương Phật Nhi lắc đầu thở dài. Lý Huyền Cảm thật sự là đại tướng, sau vài lần bị chạy dài, đã không còn dám tiến lên phía trước, thay vào đó hạ trại ở giao giới giữa Bắc Chi Sơn cùng Lĩnh Nam. Đáng lẽ không có sự uy hiếp của Khuất Hàn Thiên, với vị trí tòa thành mới làm căn cứ địa, nếu không đủ năng lực bao trùm gần nửa Lĩnh Nam này, thì cũng đủ cùng Lĩnh Nam quân tranh hơn thua. Hạ trại ở phụ cận Bắc Chu Sơn, để uổng phí nơi Lĩnh Nam Châu, làm Lĩnh Nam quân không những tìm được đường sống còn gia tăng hơn gấp đôi, càng khó phần áp chế. Vương Phật Nhi không muốn nhúng tay vào chiến sự ở Lĩnh Nam, vì vậy cũng không có đi gặp Lý Huyền Cảm, mà lặng lẽ xuyên qua địa giới Lĩnh Nam, vòng qua Bắc Chu Sơn, thẳng một đường đi Đại Lôi Âm Tự. Hắn đã rời khỏi Đại Lôi Âm Tự thật lâu. Tuy rằng trong chùa có Lục Đại Trưởng Lão cùng quân sư Phượng Sồ tọa trấn, nhưng cuối cùng vẫn thiếu người chủ sự. Cũng chỉ có vị tướng duy nhất Nhạc Sư Đà, binh lực chủ yếu lại phân ra 3 chỗ. Chỉ còn thi binh là có thể sử dụng, phòng ngự cũng không đến nỗi nào. Điều này cũng làm cho hắn rất lo lắng. Mà lo nhất chính là an nguy của Lệ Khuynh Thành. Linh Sơn cùng Phật Đà Thập đã đi Hy Hòa Châu xây dựng Tiểu Lôi Âm Tự, làm Vương Phật Nhi khi xuất hiện dưới Nam Thiên Môn Quan, trên đầu thành tiếng hoan hô như sấm dậy. Cửa thành lập tức mở hoan nghênh trụ trì trở về. Nhạc Sư Đà nhìn Vương Phật Nhi liền cảm thấy ấm ức. Hắn trấn thủ Nam Thiên Môn Quan, hoàn toàn không có chiến sự, còn Lý Huyền Cảm cùng Khương Công Vọng đều tự thân trấn thủ một phương, nên buồn bực cũng không có gì lạ. Hắn lớn tiếng khẩn cầu với Vương Phật Nhi, chủ công ngài cuối cùng đã trở về, có thể hay không cho lão sư ta vẻ vang một chút. Bạch Tiền Dị liên tiếp cầu viện, không bằng cho ta dẫn theo thủ hạ tiến đến đánh mấy trận góp vui. Chuyện, Đại Viên Vương, Vương Phật Nhi hắc hắc cười, nói, một khi đã như vậy, ngươi lập tức đi lĩnh Nam, kêu Lý Huyền Cảm đem các lộ đại quân yêu tộc giao cho ngươi. Dẫn theo nhân mã nòng cốt của Long Thứ Doanh chạy tới Hy Hòa Châu, nhậm chức trấn phủ sử, cùng hai vị trưởng lão Linh Sơn, Phật Đà Thập quản lý công việc Hy Hòa Châu. Người đi chút hết giận dữ lên Linh Nam quân thôi. Ngoài ra cho ngươi chọn lấy một trong tam đại thi yêu, còn lại hai gã cho Công Vọng cùng Huyền Cảm làm hộ vệ. Nhạc sư Đà đang tưởng rằng Vương Phật Nhi nói đùa, nhưng nhìn đến dáng vẻ nghiêm túc của hắn, lập tức mừng rỡ, kêu thân binh chỉnh tề ngay ngắn, ngay cả Nam Thiên Môn Thành cũng không lên, lập tức khởi hành. Vương Phật Nhi lắc đầu bất đắc dĩ, Lý Huyền Cảm chính là hiếu tử, bởi vậy có chút hiền lành, nên quản binh nhân từ nhu nhược, để bao vây tiễu trừ lĩnh Nam quân không thích hợp, nhưng để làm tốt quan hệ với Hy Hòa tộc của Hy Hòa Châu, trợ giúp Hy Hòa tộc chống lại Tân Kỳ quân, lại là lựa chọn tương đối hợp lý. Lần điều động này với hai thủ hạ mà nói, đều tận dụng hết khả năng bọn họ. Nhạc sư Đà xuất phát quá nhanh, Vương Phật Nhi mang theo hơn vạn người, thi binh vận chuyển rất nhiều vật tư tiền tài, làm mất nửa ngày mới đem những bảo vật này vào trong tự cất giấu ổn thỏa. Có lương thực của Hy Hòa Châu cùng Thương Nam Châu, Đại Lôi Âm tự coi như vượt qua được nguy cơ. Hip VKVNG giờ phát triển quá nhanh, Nam Hoang Thành chẳng những đã được xây dựng còn khai khẩn hơn 3 vạn mẫu đất hoang. Hơn nữa đã gieo xuống hạt giống. Ở bên Thương Nhĩ Hồ cũng xây dựng một tòa thành, có ngàn dân lưu lạc chuyên phụ trách thành ngư dân, mỗi ngày đánh được mấy ngàn cân cá, coi như giải quyết vấn đề thịt cho Đại Lôi Âm tự. Tràn vào nhiều người như vậy, Đại Lôi Âm tự cũng thu nhận hết. Nhưng người dân Long Thứ Thôn lại có chút bất mãn với hoàn cảnh nơi này. Bởi vì không còn bị Long Thứ uy hiếp nên muốn quay trở về Long Thứ Thôn. Nhưng bị thủ đoạn của Vương Phật Nhi, Long Thứ Thôn đã trở thành nước chư hầu vào Vương Phật Nhi. Rất nhiều thiếu niên trong thôn bái nhập làm môn hạ các vị trưởng lão Đại Lôi Âm tự. Dù sao nhất mạch võ học Đại Lạn Đà tự chủng loại phong phú, vượt xa Tinh Gia Đao Đạo. Một loại võ công như vậy dù sao cũng sẽ làm cho người tu luyện nhàm chán. Điều duy nhất làm Vương Phật Nhi thấy có chút không ổn chính là, về đến chùa hỏi ra mới biết sau khi Lệ Khuynh Thành đến chùa gặp được Chi Hiếu Long, Bạch Thái Giám, liền muốn cùng hai người rời đi. Thời gian Vương Phật Nhi ở An Nguyên Thành Đại Kiền Vương Triều, sao biết được Lệ Khuynh Thành vốn cùng hai người này ở một chỗ, bởi vậy cũng chưa hỏi địa chỉ. Hiện tại muốn tìm hai người này lại không biết đi địa phương nào để hỏi. Bạch Thái Giám tiền bối cho dù có ý dìu dắt hậu bối, hẳn là cũng sẽ không hướng tới tộc Khuynh Thành chứ. Lão quỷ Chi Hiếu Long không thể đoán theo lẽ thường, rất có thể dạy Khuynh Thành một ít bổn sự loạn thất bát tao linh tinh, nhưng rốt cuộc bọn hắn đưa Khuynh Thành đi đến nơi nào đây? Chuyện, Đại Viên Vương, Vương Phật Nhi trăm mối không thông, nên đành phải đem chuyện này tạm thời buông tha. Tạp vụ trong Đại Lôi Âm tự có nhiều người quản lý không cần đến tay Vương Phật Nhi. Sau khi trở về chùa hắn lập tức bế quan. Từ Bạch Thương Hoang hắn biết chỗ huyền ảo của thiên kiếp, quyết tâm trong thời gian ngắn nhất để chân thân vượt qua tiểu thiên kiếp. Chuyện, Đại Viên Vương, từng có kinh nghiệm từ phân thân độ kiếp, Vương Phật Nhi chuẩn bị lần này hết sức nhanh chóng. Chỉ cần thời gian nửa tháng, liền tích lũy đủ chân khí mạnh mẽ, đột phá hai cửa quan trong ngũ âm thức. Trong ngũ thức thần thông thì mạt na thức khai thông âm dương, để luật thức yết kỳ tự tâm, ba di thức thùa nhận chư vật, na hằng thức sinh mạch bản nguyên, đa la thức thôi diễn biến hóa. Một khi tu thành ngũ thức, thời gian trong thức hải sẽ cùng thời gian ngoại giới sinh ra khác biệt. Vương Phật Nhi đầu tiên còn tưởng do mình tu luyện khắc khổ đến nỗi tẩu hỏa nhập ma xuất hiện ảo giác. Nhưng sau khi thí nghiệm mới phát hiện thời gian trôi qua trong thức hải so với ngoại giới nhanh hơn. Có thể sinh ra liệu định tiên cơ. Cảm ứng được đã đánh tới gần thiên kiếp. Vương Phật Nhi lặng yên phá quan. Đi thẳng 15,000 dặm vào trong vô tận lâm hải. Lúc này mới tìm ngọn núi ngồi xuống. Chờ đợi thiên kiếp phủ xuống. Lặng lẽ vận đại nhật thần thông. Một cỗ hỏa hùng viêm kim sắc nhạt bao phủ toàn thân hắn. Vương Phật Nhi lặng yên quan sát thiên văn. Thẳng đến giữa trưa mới nhìn thấy một đoàn kim sắc huyền vân phía chân trời. Được hình thành trong ánh nắng. Đầu tiên chỉ là một đoàn nhỏ nhoi. Sau đó dần dần mở rộng thành một mảnh phô thiên cái địa. Bắt đầu hướng hắn áp chế. Từng có kinh nghiệm phân thân hắc giáp huyền kỵ độ kiếp. Lại dựa vào thân thể hoang thần. Vương Phật Nhi đối với mảng vân kiếp này không hề e ngại. Trong lòng bình tĩnh phân ra hai luồng đại nhật chân hỏa tụ thành đại nhật đao luân. Vượt qua tiểu thiên kiếp. Chân khí của ta sẽ đột phá. Tất nhiên thập biến ma Phật Đà cũng có tiến bộ. Vượt qua kiếp số lần này. Trước tiên ta sẽ đi Đông Hải cùng Đông Ngao tộc Lý kết minh ước, sau đó tìm kiếm Khuynh Thành. Chiến tranh giữa Tây địch yêu tộc cùng Đại Kiền Vương triều bỏ qua thôi. Ta dẫn theo Khuynh Thành dương buồm rời bến. Thăm thú phong thổ nước khác. Tự do tự tại chu du thế giới. Hai tay cầm đại nhật hỏa diễm đao luân. Cùng ngày phiến kim sắc huyền vân rơi xuống. Vương Phật Nhi đã sớm định liệu. Hét lên một tiếng. Phát ra đại nhật hỏa diễm đao luân. Từ xa chặt đứt cỗ lực lượng liên hệ giữa phiến quang vân cùng bầu trời tối tăm. Một đao luân xuất ra. Trên tay Vương Phật Nhi lập tức có nhiều hơn một đoàn chân hỏa. Lần thứ hai ngưng tụ thành đại nhật hỏa diễm đao thứ ba. Quang vân từ kim sắc huyền vân hạ xuống càng nhiều. Vương Phật Nhi phát ra đại nhật hỏa diễm đao luân càng lúc càng nhanh. Đao luân này ngưng tụ từ chân hỏa. Nên sau khi xuất ra cũng không lập tức mất đi. Vương Phật Nhi lấy niệm lực điều khiển. Vẫn phát huy được uy lực như cũ. Quang vân trên bầu trời rơi xuống chính là chân hỏa nhiệt độ cao đến tột cùng. Sau khi Vương Phật Nhi chặt đứt liên hệ giữa quang vân cùng nguyện lực khổng lồ trong thiên địa. Lập tức phân ra một đao luân. Một lần nữa hóa thành chân hỏa. Bao trùm lấy quang vân. Chậm rãi luyện hóa. Đương thời tuyệt đối không có người thứ hai có thể độ kiếp thoải mái như Vương Phật Nhi. Trong khi độ kiếp còn nhàn rỗi hấp thu thiên kiếp dị khí. Tăng cường tu vi bản thân. Pháp môn này hắn học được từ Lôi Phách Thạch Linh Thông. Lúc trước phân thân hắc giáp huyền kỵ độ kiếp. Nửa đường chính là được Lôi Phách Thạch Linh Thông dùng võ thánh hấp thu. Lúc trước hắn lấy thần thông thập biến ma Phật Đà. Trao đổi cùng điện hồn Lôi Phách. Cũng tương tự như trường hợp này. Đại nhật chân hỏa mỗi lần hấp thu một mảnh quang vân. Càng thêm dồi dào. Hơn nữa sự chịu đựng vô hạn của thân thể hoang thần. Người khác khổ đấu với thiên kiếp càng đấu càng gian khổ. Chân khí khó có thể duy trì. Mà Vương Phật Nhi càng đấu với thiên kiếp tinh thần càng tăng lên. Thần thức linh giác dần dần mở ra. Mọi sự vật trong thiên địa đột nhiên trở nên chậm lại. Kỳ quái, tại sao chưa từng nghe nói? Độ kiếp còn có loại dị tượng này. Thời gian Vương Phật Nhi đột phá hai quan ngũ âm thức cuối cùng. Liền phát hiện thời gian trôi qua trong thức hải nhanh hơn một chút. Một nửa thời gian trải qua thiên kiếp. Hắn có thể cảm giác được thời gian trôi qua trong thức hải càng nhanh hơn. Thậm chí có thể nhanh gấp hai lần ở ngoại giới. Biến hóa vạn vật ở bên ngoài. Đều chậm lại đến tình trạng khó có thể tin được. Nếu có thể bảo trì loại trạng thái này. Chiêu thức biến hóa của người khác không phải ta chỉ liếc mắt là thấy. Giành trước ưu thế hay sao? Nhưng Vương Phật Nhi lại không biết rằng. Võ đạo trong âm thức dương thần hợp nhất. Chính là võ giả ngộ được quy luật vận chuyển thiên địa. Trong lúc vô ý thông hiểu âm thức. Một vài công năng mới xuất hiện ở cảnh giới này. Nhưng trong điển tịch ở Trung Thổ Thần Châu, cực ít ghi chép lại, một người tu luyện pháp lực, niệm lực tu luyện đến đẳng cấp cao sẽ biến thành dạng gì? Không nói đến có rất ít người pháp lực đạt đến cảnh giới tam phẩm, có thể tích lũy đủ niệm lực, Pháp lực vượt qua thiên kiếp lại càng hiếm như mao phượng sừng lân. Mà những người tu luyện pháp hệ này, sau khi vượt qua thiên kiếp, cũng không có hấp thu dị năng thiên địa nguyên khí. Dù sao chân khí bọn họ vận dụng khá tốt, cao thủ tinh thông pháp thuật. Một khi tu luyện đột phá, bọn họ thu được dị năng, có thể khống chế tốc độ thời gian trong thức hải, cùng ngoại giới khác nhau. Vương Phật Nhi không phải trong lúc vô ý thông hiểu một vài công năng trong âm thức. Bản thân hắn chính là cao thủ về niệm lực, tu vi cũng đột phá bình cảnh. Vốn sau khi võ công tiến bộ thần tốc, Vương Phật Nhi đối với tu vi niệm lực đã không coi trọng. Vậy mà thật không ngờ, chính mình độ thiên kiếp có giá trị ở hai phương diện. Vương Phật Nhi hoảng sợ phát hiện, thời gian mình ở trong thức hải, có thể tùy ý điều chỉnh tần suất, nhanh hơn ngoại giới gấp 5 lần, chậm hơn đến 10 lần. Tha hồ sử dụng dần dần trải qua thiên kiếp, làm thời gian trong thức hải nhanh hơn ngoại giới gấp 5 lần. Toàn bộ chiêu thức địch nhân xuất ra đều bị chậm lại. Cùng một đối thủ chậm như ốc sên, cho dù ta chỉ có một nửa công lực cũng dễ dàng đánh bại. Làm thời gian trong thức hải chậm hơn ngoại giới, ta đạt được thành quả tu luyện gấp lên mấy lần. Vì sao loại năng lực kỳ quái này? Ta chưa từng nghe sư phụ nhắc tới, cách chương.